Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Buổi sáng bận rộn trôi qua, Tần Dĩ Duyệt lúc tan việc gọi điện thoại cho Dương Nhã Vi hẹn cô ở căng tin bệnh viện ăn cơm. Lúc các cô đến căng tin, Tiểu An đã lấy cơm giúp rồi. Dương Nhã Vi hốc mắt có chút đỏ lên, hiển nhiên nàng đã vừa khóc. Nhận lấy khay cơm, như thế nào cũng ăn không trôi. Tiểu An thấy thế, cầm khay của mình đi tìm bàn của các y tá khác ngồi chung. Tần Dĩ Duyệt ăn hết hai phần cơm, nhịn không được nói ra. Cậu nha, trên mặt bất cứ lúc nào cũng đều treo một hàng chữ. Tôi hiền lành, tôi tốt bụng, nhanh đến bắt nạt tôi đi. Khó trách, suốt ngày bị bắt nạt sỉ nhục. Dương Nhã Vi bị lời của cô làm cho khóe miệng co quắp. Thật hay giả vậy? Nửa thật nửa giả đó. Tớ không biết cậu làm sao để hiểu được cương vị của bác sĩ. Riêng tớ thì, tớ hiểu là trách nhiệm trong phạm vi công việc phải đem nó làm cho tốt để cho người khác tìm thấy không bất cứ sai lầm nào. Về mặt kỹ thuật bên ngoài, ai dám bắt nạt tớ, tớ nên vung tay tát chết. Nhất là đối với bệnh nhân cùng người nhà của họ đấy, thái độ phải mạnh mẽ, cứng rắn lên chứ. Dương Nhã Phi gật đầu, vẫn không có tinh thần gì hết. Dĩ Duyệt, tớ không làm được như cậu. Cậu vốn cứng rắn rồi, cho dù bị bệnh nhân sai vạ, bố mẹ cậu hoàn toàn có thể nuôi cậu. Hạ Kiều Yến cũng sẽ không nhìn mà bỏ qua. Tớ không giống vậy, nhà của tớ không ở Tân Thành. Tớ ở Tân Thành đặt chân đã rất khó, không có công việc, người nhà của tớ đều sẽ nhảy ra mắng tớ đấy. Tần Dĩ Duyệt đem câu nói, dù cho cậu bị sa thải rồi, tớ cũng có thể hỗ trợ. Nuốt xuống, khích lệ một người tương đối dễ dàng, nhưng cô và Dương Nhã Vi tính cách, gia cảnh đều không quá giống nhau, quan điểm cũng không giống. Nhưng mà cô thực sự không có cảm thấy đối phó với mấy người đó có khó đến bao nhiêu. Dương Nhã Vi thực sự cẩn thận từng ly từng tí quá rồi. Mà con người cũng kỳ lạ là ở chỗ, bạn càng cẩn thận từng tí, không hy vọng việc người nào đó xảy ra chuyện gì, sự kiện đó thì lại càng có khả năng xảy ra nhiều hơn. Dương Nhã Vi trình độ ở trong khoa phụ sản cũng không tính là chênh lệch mấy, thái độ công tác cũng tốt, chỉ là nhiều lần không thể xử lý chuyện liên quan đến mấy việc tai họa trong ngành y. Cô ấy nếu lại tiếp tục như vậy, muốn thăng chức gần như là không thể nào. Cho dù ở bên trong phòng của chỗ nội danh cũng sẽ không đến phiên cô ấy, bởi vì cô thiện lương sẽ bắt nạt đến mức bệnh nhân nằm viện không bao nhiêu ngày cũng có thể nhìn ra. Từ họ lãnh đạo và đồng nghiệp đã cùng cô ấy làm việc chung nhiều năm như vậy, có thể không nhận thấy sao? Tần Dĩ Duyệt tự phân tích cho Dương Nhã Vi rồi, nhưng cô không có nghe, cô cũng không nói nhiều lần nữa. Dù sao, Dương Nhã Vi cũng có suy nghĩ của mình, cô không thể đem suy nghĩ của mình mà áp đặt lên cho người Dương Nhã Vi được. Hai người im lặng ăn xong bữa cơm, sau đó từng người qua lại văn phòng làm việc. Buổi chiều, Tần Dĩ Duyệt trở lại biệt thự, thật ra đã nhìn thấy một con chó mỏ lông tuyết trắng. Thân thể to lớn của nó ở trong sân nhảy tứ tung, đem tuyết đọng ở trong sân thành đống tuyết cao cao. Tựa bảo đem người mình quấn như cái bánh trưng, nằm sấp lại mà nhìn. Đôi cánh tay nhỏ ôm lấy cổ của nó, khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười trẻ con vô cùng vui vẻ. Tần Dĩ Duyệt lái xe vào nhà, một người một chó lại lao đến. Tần Dĩ Duyệt chậm rãi đem xe dựng ở trong sân, vừa xuống xe đã bị chú chó liếm lấy. Tần Dĩ Duyệt bất đắc dĩ mà sợ lên đầu một người một chó. Bảo bối, con chó này là sao đây? Con mới mua sao? Tiểu Bảo không muốn xa rời mà đem mặt vùi vào dưới nông của nó, không có dư tay viết chữ. Quản gia ở một bên cười tủm tỉm nói, đây là chú chó mà thiếu gia và tiểu thiếu gia khi ở nước ngoài nuôi dưỡng, gọi là Xuân Na. Tiểu thiếu gia rất thích nó. Trước đây chú chó này bị thương nên ở nước ngoài trị liệu. Hiện tại thương thế tốt hơn rồi thì được vận chuyển bằng đường hàng không trở về. À, thì ra là như thế. Có Sa Luân cùng với Tiểu Bảo, tâm tình của thằng bé cũng tốt hơn một chút. Đúng vậy. Tần Dĩ Duyệt lên trên lầu, thay đổi đồ mặc ở nhà. Lúc đi ra đã nhìn thấy Hạ Kiều Yến ngồi bên cạnh giường của cô, tay rất tùy ý mà đảo qua mấy cuốn sách y học mà cô đặt ở đầu giường. Anh trở về rồi sao? Ừ. Hạ Kiều Yến đem sách thả lại vị trí cũ. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ rời qua đây ngủ. Hả? Làm sao? Nghĩ thông được như vậy? Tần Dĩ Duyệt nói xong rất muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Bác sĩ Tần, chúng ta là vợ chồng, một mực tách ra ngủ riêng,

Nhìn thấy trong túi giấy có thật nhiều loại băng vệ sinh khác nhau và đệm lót, cô đặc biệt mong rằng một giây sau sẽ có một tia sấm sét đem ký ức của cô làm cho biến mất hoàn toàn. Ngày chung giường, chung gối đầu tiên, cảm giác thật khiến cho trái tim nhỏ bé của cô có chút không chịu đựng nổi mất rồi. Hạ Kiều Yến cầm một ly sữa bò cùng một đĩa nhỏ đựng táo đỏ đi trên lầu, nên nhìn thấy ai đó đã dùng chăn đem mình che kín từ đầu đến chân. Anh buồn cười mới đi đến bên giường. Em chỉ như vậy đã buồn bực muốn chết rồi, không biết như thế anh có bị tính là mưu sát không nhỉ? Có đó. Tần Dĩ Duyệt giọng nói không rõ ràng từ trong chăn bông phát ra. Không phải chỉ là nhìn băng vệ sinh của em thôi sao? Có nhiều việc đại sự, trong lòng không thể đổi hướng chú ý đến những việc đó hay sao? Không thể. Hạ Kiều Yến, anh rõ ràng dám cười em. Tần Dĩ Duyệt dừng một chút mà quát. Hạ Kiều Yến nhịn khóe miệng sắp thành hình cung. Không cười thì không cười, em mau ra đây nào. Chăn bông như trước vẫn không nhúc nhích. Không phải anh nói chứ, bác sĩ Tần, tuổi tâm lý của em như vậy thực sự có thể chữa tốt bệnh hả? Tần Dĩ Duyệt mạnh mẽ đem chăn xốc lên, tức giận mà trợn mắt Hạ Kiều Yến, hận không thể xông lên bóp cổ của anh giữa nắc nắc, tốt nhất là nắc đến khi anh mất đi ký ức. Hạ Kiều Yến nhịn không được, thọ tay nhéo nhéo cặp má tròn trịa. Tại sao anh lại càng ngày càng cảm thấy em giống như trẻ con vậy nhỉ? Tần Dĩ Duyệt ngồi xếp bằng trên giường, ăn táo đỏ trưng ở trong đĩa nhỏ, không muốn để ý đến anh. Nhưng mà bộ dạng này của em đáng yêu hơn nhiều. Đừng nói chuyện với em hiện tại không muốn để ý tới anh. Anh để ý em là được rồi. Da mặt anh dày như vậy, nhân viên của anh có biết rõ không nhỉ? Đối với vợ anh thì da mặt có chút dày cũng có là cái gì. Hạ Kiều Yến không để ý nói. Tần Dĩ Duyệt nghe vậy, thiếu chút nữa một ngụm cắn đứt ngón tay của mình. Cô la một tiếng, vội vàng đem ngón tay lấy ra. May lạ không có chảy máu. Hạ Kiều Yến im lặng mà sợ đến tóc của cô nhíu nhíu mày. Tóc của em còn chưa khô đâu đó, khô rồi mới được đi ngủ. Đêm nay bị kích thích quá độ rồi, không có tâm tình. Ý là muốn anh giúp em sao? Anh muốn làm như vậy, em như thế nào không biết xấu hổ mà phản đối chứ? Tần Dĩ Duyệt cười tủm tỉm nói. Hạ Kiều Yến quay người đi vào phòng tắm lấy máy sấy tóc. Tần Dĩ Duyệt thấy anh thực sự đi lấy, lập tức hoảng rồi vội vàng nói. Này, em nói giỡn đấy. Em đúng là rảnh rỗi. Em ăn xong sẽ sấy, em vừa ăn táo đỏ vừa sấy tóc, hình ảnh quá đẹp, em chịu không được. Hạ Kiều Yến không nói cái gì nữa, cầm quần áo mới sau đó đi vào phòng tắm. Tần Dĩ Duyệt ăn lấy táo đỏ, ánh mắt lại trộm nước hướng Hạ Kiều Yến. Trong lòng vang lên lúc Hạ Kiều Yến nói, cô càng lúc càng giống trẻ con. Cho tới bây giờ, không có cảm thấy trên người mình có tính trẻ con đâu. Cô cùng bạn cùng lứa tuổi, nếu so sánh với nhau thì tương đối trưởng thành sớm hơn đấy. Trái lại mẹ của cô so với cô càng giống trẻ con hơn. Cô từng một lần hâm mộ tính cách của mẹ và Tiểu An, mang theo cảm giác ngây thơ, dí dỏm, không ai có thể phiền chán. Không nghĩ tới, có một ngày lại có người nói cô như trẻ con. Cảm giác này thực sự không phải một lời bình thường có thể nói hết. Tần Dĩ Duyệt đợi Hạ Kiều Yến đi tắm rửa, chén hết đĩa táo đỏ trưng và ly sữa bò, sau đó rất nhanh sấy khô tóc, tựa ở đầu giường xem bệnh án, miễn cho Hạ Kiều Yến đi ra, hai người trợn mắt lẫn nhau sẽ vô cùng xấu hổ. Hạ Kiều Yến tắm xong thì đi ra, nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt đã đem sữa bò uống hết, táo đỏ cũng đã ăn xong, nên cầm ly trống và đĩa không đi xuống dưới lầu. Tần Dĩ Duyệt lập tức bối rối, cô đã quên mấy chuyện này đó. Hạ Kiều Yến không có 2 phút thì đã đi lên trong tủ quần áo, cầm gối cùng với chăn ra. Chuẩn bị xong, liền xốc chăn định trèo lên giường. Tần Dĩ Duyệt một mực dùng ánh mắt lướt qua động tác của anh, tâm trạng căn bản không có đặt trên cuốn sách mà cô đang cầm trên tay. Hạ Kiều Yến ngồi dựa vào đầu giường nói. Bố em 2 ngày này sẽ đi qua, em nhớ phải nói cho bố mẹ một tiếng, đừng để cho bà ấy lo lắng. Tần Dĩ Duyệt quay đầu nhìn anh. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến công việc của ông ấy sau này sao? Tất cả chứng cứ đều không có thành lập, tự nhiên sẽ không có ảnh hưởng đến ông ấy. Tần Dĩ Duyệt nhẹ nhàng thở ra. Thổ Hào, cảm ơn anh. Em phát hiện gã cho anh thực là tốt. Hạ Kiều Yến bật cười. Còn có lợi nhuận nữa đấy. Em có muốn thử một chút hay không? Không cần, không cần. Lại tiếp tục nữa, em sẽ bị sét đánh đấy. Như vậy là được rồi. Ngủ đi. Thứ bảy chúng ta quay trở lại nhà của em. Chúc mừng bố trở về nhà. Buổi tối lại quay nhà chính. Thứ hai buổi sáng trở về rồi. Được. Hạ Kiều Yến thấy cô đặt sách xuống thì liền tắt đi ánh đèn lớn của phòng, chỉ trở lại một ánh đèn ngủ. Trong phòng tối xuống, Tần Dĩ Duyệt đã cảm thấy thần kinh dần dần căng cứng. Đang lúc cô đang phân vân là muốn trợ mình hay không trợ mình thì cô nghe được một tiếng báo tin nhắn rất nhỏ. không phải là điện thoại của cô, nhưng là điện thoại của Hạ Kiều Yến đặt ở trên cái tủ ở đầu giường gần cô. Tần Sĩ Duyệt thò tay cầm lấy điện thoại, mặc dù không ý muốn quan tâm đến việc riêng tư, nhưng vẫn nhìn đến cái tên trên màn hình. Ôn Hân Mạt. Tay của Tần Sĩ Duyệt khẽ run lên, thiếu chút nữa bị điện thoại nện vào mặt. Hạ Kiều Yến nhanh tay lẹ mắt mà cầm lấy điện thoại, nhìn tin nhắn bên trên, liền đưa di động đặt tới cái tủ nghiêng ở trên đầu giường. Tần Sĩ Duyệt trừng mắt nhìn, dứt khoát không thèm nghĩ tới người phụ nữ Ôn Hân Mạt này nữa. Lúc cô cảm thấy có thể vui sướng vì kết hôn cùng Hạ Kiều Yến, Ôn Hân Mạt xuất hiện, cô cùng với Hạ Kiều Yến lần đầu tiên chính thức ở trên ý nghĩa cùng giường cùng gối. Ôn Hân Mạt lại lộc cộc nhảy ra, thời gian chuẩn xác đến vậy cô cũng chẳng thể nào nắm được đâu. Mà hai lần lật mặt như thế này là trùng hợp hay là Hạ Kiều Yến muốn nói cho cô biết hay sao? Vừa nghĩ tới ví dụ thứ hai, Tần Dĩ Duyệt trong lòng có chút buồn phiền. Tần Dĩ Duyệt cứ nghĩ là mình sẽ mất ngủ hoặc gặp phải ác mộng gì đấy, không nghĩ tới rõ ràng là một giấc ngủ rất tốt tới tận hừng sáng. Lúc cô chạy xuống dưới lầu, Tiểu Bạo đã cùng Sa Luân ở trong sân vui sướng chạy nhẹ tung tăng. Hạ Kiều Yến thì ở bên cạnh bàn ăn ăn điểm tâm. Tần Dĩ Duyệt gãi gãi đầu. Thổ Hạo, chào buổi sáng, anh dậy rồi tại sao không gọi em một tiếng? Em ngủ say như heo, ai kêu em tỉnh được chứ? Tần Dĩ Duyệt chấn định, tự nhiên mà kéo cái ghế ngồi xuống. Làm ơn sau này, lúc mà nói mấy câu ác độc như vậy thì hãy nhớ em vẫn là phụ nữ đó nha. Không có nhìn ra. Anh sáng sớm cứ kích thích em như vậy, phù hợp không? Tần Dĩ Duyệt vừa nói vừa cắn một miếng lớn sang huyết, cố ý rất thô lỗ mà nhai lấy, trợn mắt nhìn Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến mở mắt lườm lại. Không kích thích em, còn có thể kích thích ai? Em hừ cái gì chứ? Anh cho em hừ sao? Em ngay cả quyền hừ cũng không có sao? Không có. Tần Dĩ Duyệt tức giận mà ăn một quả trứng gà, xem nó như Hạ Kiều Yến mà nhai lấy nhai để. Người đàn ông này tối hôm qua cho cô thấy tin nhắn của bạn gái trước, hiện tại lại kích thích cô. Hạ Kiều Yến đem đĩa đồ ăn anh vừa ăn xong mang vào phòng bếp, sau đó không có nhìn Tần Dĩ Duyệt nên đi ra ngoài. Tần Dĩ Duyệt yên lặng tiêu diệt đồ ăn còn lại ở trên bàn, sau đó đi làm. Trên đường cái trống trải không có xe nào chạy qua, Hạ Kiều Yến đem tốc độ xe để đến cao nhất, rất nhanh đi qua đường núi vào sáng sớm. Đường cong của cái cằm rất đẹp mắt, biểu hiện ra chủ nhân của nó giờ phút này tâm tình cũng không tốt, rất muốn mở cái đầu của cô gái ngốc nghếch kia xem thử ở bên trong rốt cục là chứa thứ gì. Cô rõ ràng thấy được tên của Ôn Hân Mạt nhưng lại một chút cũng không hỏi anh. Thì ra cô căn bản không có xem đó là vấn đề. Người phụ nữ này có phải là EQ IQ đều bị chó gặm mất rồi không nhỉ? Những người phụ nữ khác nếu gặp chuyện này hận không thể xông lên. Cô thì hay rồi, có trong thẻ 200 triệu cũng không động đậy tí gì, mỗi ngày cùng anh cười đùa tí tưởng cũng không động não, ngẫm lại làm như thế nào mà có thể hấp dẫn anh chứ? Hạ Kiều Yến nghĩ tới đây có cảm giác mình thật là ngu ngốc. Người phụ nữ đó sẽ hấp dẫn người sao? Thái dương theo phía tây mà giật giật lên. Tần Dĩ Duyệt lúc đến nơi làm việc liên tiếp hắt dị nhiều cái, khiến cho lãnh đạo đồng nghiệp xung quanh đều nhìn cô. Cô hít hít cái mũi, không biết đã bị người mắng hay là bị cảm mạo rồi. Trưởng khoa nói, tiếp theo để cho giáo sư Lâm nói về kế hoạch đến năm sau. Lâm Chất gật đầu tiếp nhận câu chuyện. Phòng thí nghiệm bên tôi đã chuẩn bị ổn thỏa, phụ tá, y tá thiếu vài người. Những người bên điều chế thuốc hoặc nhóm người phụ tá, y tá muốn chuyển công tác cũng có thể đăng ký, chính thức mở rộng công việc. Năm sau đầy đủ người sẽ bắt đầu. Mọi người có thể toàn bộ thời gian để xem xét. Tôi muốn nói đều là những lời này. Trưởng khoa nhìn thoáng qua Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt nói, bản kế hoạch công tác đã làm thành bảng kê khai cấp cho đồng nghiệp ở trong phòng bên rồi. Cụ thể kế hoạch làm không tốt lắm, chỉ có thể làm đại khái mà thôi. Phải tùy thời phối hợp với thời gian của phòng phẫu thuật. Dưới tình huống không có phẫu thuật hay có công việc gì khác, tôi sẽ kịp thời sắp xếp cho nó. Mong mọi người yên tâm. Vậy cứ như thế, bác sĩ Tần ở lại đây một chút, những người khác có thể về rồi. Những người tham gia cuộc họp đều nhao nhao dậy đi. Trong phòng họp rất nhanh cũng chỉ còn lại Tần Dĩ Duyệt, Lâm Chất và Trượng Khoa. Trượng Khoa nói, cô cũng biết bệnh viện chúng ta tùy thời chỗ ra đều có con thiêu thân, thỉnh thoảng lại có một số chính sách mới không có sẵn trong các bệnh viện khác được giới thiệu cho người mới rèn luyện kinh nghiệm, nhất là đối với nghiên cứu sinh đã là ngoài bằng bác sĩ chính càng thêm tùy ứng. Năm nay chính sách mới là nghiên cứu sinh đã ngoài y sĩ trưởng đều có thể có cơ hội công tác trong các khoa khác nhau. Cô có muốn đến các phòng đó để tìm hiểu thêm kinh nghiệm không? Tần Dĩ Duyệt trầm mặc một hồi rồi nói, Tôi trước đây cũng nghĩ qua vấn đề này rồi, trước mắt tôi không quá muốn đi. Lâm Chất khó hiểu. Vì sao? Tần Dĩ Duyệt rất nhanh sẽ hiểu nguyên nhân Lâm Chất ở lại. Thì ra là cố ý sắp xếp cho cô đi tham gia phòng thí nghiệm của bên tim mạch xuất huyết não. Phòng thí nghiệm là nghiên cứu khoa học, không giống cô bây giờ làm bác sĩ lâm sàng. Cảm ơn giáo sư Lâm. Anh bình thường cho tôi rất nhiều cơ hội tiếp xúc cận với cả xuất huyết não và tim. Cũng là do những tiếp xúc này mà tôi đã phát hiện được nền tảng của tôi chưa vững chắc. Tôi nghĩ rằng trước mắt năng lực và trình độ ứng phó công việc hiện tại của tôi không có vấn đề gì, nhưng kỹ thuật của tôi thì lại không quá ổn định. Kỹ thuật tay tôi tự cũng nhận ra rằng bản thân mình còn thiếu sót rất nhiều. Tôi không muốn một khi kỹ thuật của mình còn chưa có thuần thục nắm giữ lại đi tiếp thu cái mới. Ngoại trừ lãng phí thời gian của giáo sư Lâm thì còn có cả tinh lực, cũng sẽ không thể làm cho tôi rất nhanh mà thuần thục mà nắm giữ phương tiện kỹ thuật của xuất huyết não, tim mạch được đâu. Lâm Chất giữa lông mày toát ra thận sắc tiếc hận, nhưng vẫn là cười nói. Thầy Hoàng, ngài nói không sai, bác sĩ Tần sẽ không do dự, tôi phục rồi, tôi đành phải chọn một bác sĩ khác vậy. Lâm Chất nói xong thu dọn đồ đạc đi ra. Tần Dĩ Duyệt nhắm mắt mỉm cười như một chú chồn nhìn thầy Hoàng. Thầy ơi, con nếu chết vẫn trung thành, ban thưởng đi nào. Thôi đi, cô nhóc này, chính mình không muốn đổi phòng làm việc thì cứ nói thẳng, còn dùng sức hướng trên mặt mà dát vàng. Hì, làm sao có thể chứ, con không phải là sợ nếu con đổ quân cho giáo sư Lâm, thầy mặt dày không nhịn được thì sao? Sao không có việc gì nên cho con ở trước mặt lãnh đạo bệnh viện làm khó dễ, con sẽ bị nhiều oan ức lắm nha. Vì tiền đồ, con phải cắn răng cũng muốn đứng cùng thầy ở bên này. Tần Dĩ Duyệt, cô gả cho cái người đàn ông có quyền có thế rồi nên không đem thầy của cô đưa vào mắt nữa, có đúng hay không? Thầy đập đập cái bàn. Chỗ nào dám chứ ạ, thầy hiện tại sai con đi hướng đông, con khẳng định không dám đi hướng tây. Biến đi, đừng có nhảy nhót trước mặt thầy nữa, phiền đến chết rồi. Con lập tức biến ạ. Tần Dĩ Duyệt cầm laptop cụm bút nhảy đi ra ngoài. Ông nhìn phòng học trống rỗng, bỗng nhiên khóe miệng lộ ra tươi cười. Quyết định của Tần Dĩ Duyệt khiến cho ông đối với Tần Dĩ Duyệt càng thêm hài lòng. Bệnh viện Nhạ Đức, chính sách mới biểu hiện ra giống như các bác sĩ có cơ hội rèn luyện, kỳ thực cũng là vũng hồ tối tăm. Nếu như bác sĩ trưởng mà đổi vị trí công tác, trước đó kỹ thuật không đúng chuyên ngành, dù là bác sĩ trưởng trước đây, lãnh đạo cũng sẽ không vui. Cái này nói rõ là bị cấp dưới vẽ mặt rồi. Phần lớn mọi người sẽ không cho rằng bác sĩ trưởng mới vì tìm kiếm cá nhân trên chức nghiệp phát triển tốt hơn mà chuyển khoa, sẽ chỉ cho rằng là quan hệ cao cấp xử lý không tốt mới khiến cho cấp dưới cư xử không đúng. Một khi có tình huống như vậy, quan hệ trước kia của lãnh đạo và bác sĩ trưởng mới sẽ không dùng được nữa, còn có thể bởi vì chuyện này ở bệnh viện dừng lại mà không thể phát triển tiến lên. Tần Dĩ Duyệt trở lại văn phòng liền nói với Tiểu An. Đồng chí Tiểu An, em xem thử, em có muốn chuyển cương vị cái gì đấy không? Giáo sư Lâm bên kia có cơ hội học tập, nếu so với làm trợ lý của chị hơn rất là nhiều, tiếp xúc đến nhân mạch cũng rộng hơn. Tiểu An không làm nữa, vỗ cái bàn liền rống. Chị có phải là ghét bỏ em rồi có đúng không? Ghét bỏ em không làm chính sự không? Chị có ý nghĩ như vậy sao? Bằng không, chị tích cực như vậy, đem em đuổi đi để làm cái gì? Đây không phải là vì tương lai của em suy nghĩ sao? Em không đi. Chị mơ tưởng đuổi em đi thay trợ lý mới, em sẽ không chuyện đi đấy, chết cũng sẽ không đi. Tần Dĩ Duyệt bị cô rống cho đau não. Không chuyện thì không chuyện, đừng có gào thét nữa, bác sĩ phòng khác mà nghe được chị thật sẽ mất mặt lắm đấy. Tiểu An ánh mắt u oán mà nhìn chăm chăm vào Tần Dĩ Duyệt. Chị sau này lại làm cái loại ý nghĩ này thử xem, em sẽ ngay ở trong cà phê của chị mà thêm vào đó ba đậu. Từ hôm nay trở đi chị không uống cà phê nữa rồi. Hôm nay công việc xem như nhẹ nhõm, ngoại trừ cùng các bác sĩ nghiên cứu ca bệnh cùng phim chụp X quang bên ngoài cũng không có cần làm giải phẫu đấy. Có thể là do gần đây thời tiết âm lịch, đúng lúc làm phẫu thuật, Tết âm lịch cũng được qua bệnh viện. Cho nên đúng lúc này, xem như bọn họ ngoại khoa tương đối là thời điểm thanh nhàn. Buổi chiều lúc tan việc, Tần Dĩ Duyệt thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về nhà với mẹ, ở cùng một chỗ quét dọn trong nhà, ngày mai chuẩn bị để đón tốt phụ thân. Vừa mới đến thang máy, chợt nghe đến điện thoại vang lên. Là thầy cô. Alo, thầy ạ. Ta làm rồi, có một ca khá là gấp, con qua đây quan sát kỹ thuật tay. Vâng ạ. Tần Dĩ Duyệt ở dưới thang máy đến tầng tiếp theo liền lao ra, bước nhanh lên trên lầu, một lần nữa thay đổi áo khoác trắng. Thầy cô cho cô lúc tan việc đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình phẫu thuật, nhất định là có cái gì đó đại biểu tính phẫu thuật lần này, cô nhất định phải vực dậy tinh thần hoàn toàn. Tần Dĩ Duyệt bước nhanh vào phòng phẫu thuật khiến cho cô kinh ngạc chính là ngoại trừ thầy của cô ra, ngay cả mấy người lãnh đạo cũng có mặt ở đây. Cô cách hậu trang hướng mấy người lãnh đạo nhẹ gật đầu, sau đó đứng ở vị trí sau nhìn bàn phẫu thuật. Lúc cô nhìn thấy mặt người trên bàn phẫu thuật không khỏi sửng sốt một chút, đó là Mạc Mộ Trầm. Anh là thần tượng thuộc phái Thượng Lực, một ngôi sao nam vẹn toàn, đi ngành giải trí tất cả giải thưởng lớn nhỏ được cầm qua một lần. Mẹ cô là kiểu người phụ nữ trung niên xấu xa, không biết xấu hổ, hết lòng trung thành với anh ta, lúc trực tiếp chiếu phim cũng có thể mang cả điện thoại lên trên bàn ăn. Ai dám quấy rầy bà thưởng thức mỹ nam thì đó chính là tìm cái chết. Lúc này Mạc Mộ Trầm trên mặt nửa trái bên cạnh toàn đầy vết máu, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Lần này đã do viện trưởng cùng thầy Hoàng tự mình khai đao làm phẫu thuật. Viện trưởng hơn 60 tuổi, kỹ thuật ở trong giới y học rất nổi danh, nhất là tu bộ, phẫu thuật thẩm mỹ, kỹ thuật ở thế giới đều có thể đứng hàng đầu. Nhưng mấy năm nay, ông cơ bản không làm phẫu thuật nữa. Lần này rõ ràng vì Mạc Mộ Trầm mà một lần nữa khai đao, cũng là do thế lực cường đại ở sau lưng Mạc Mộ Trầm. Đến lúc viện trưởng cẩn thận đem vết máu ở trên mặt Mạc Mộ Trầm lau sạch sẽ, mọi người mới biết rõ vết thương của anh nghiêm trọng đến mức nào. Mà trái miệng vết thương đã có thể nhìn thấy được xương cốt, nếu gặp được bác sĩ khác nhất định sẽ để lại vết sẹo. Tần Dị Duyệt không khỏi cảm thấy may mắn thay cho Mạc Mộ Trầm, cái khuôn mặt kia nếu để lại sẹo thì thực là đáng tiếc. Phẫu thuật tổng cộng hết hơn 4 tiếng. Tần Dị Duyệt hết sức chăm chú mà quan sát hơn 4 tiếng đó. Sau khi kết thúc phẫu thuật, cô cùng trợ lý viện trưởng phụ trách thu dọn sạch sẽ phòng phẫu thuật, trở lại văn phòng lấy điện thoại di động ra, phát hiện bên trong có một đống cuộc gọi nhỡ. Tần Dị Duyệt mới nhớ tới cô khi nãy quá vội vàng quên gọi điện thoại cho mẹ với Hạ Kiều Yến. Tần Dị Duyệt gọi điện thoại cho mẹ cô, sau đó lại gọi cho Hạ Kiều Yến. Thố Hạo, em lúc tan việc nhận được điện thoại của thầy, đi quan sát phẫu thuật, hiện tại vừa xong. Chưa ăn cơm chiều sao? Tất cả mọi người không ăn. Em đêm nay quay về nhà mẹ, buổi sáng ngày mai dọn dẹp nhà ở bên trong để chào mừng cha trở về, nên em không về nhà đâu. Cần anh đi đón em không? Không cần, em lái xe trở về. Về đến nhà nhớ báo cho anh. Được. Tần Dị Duyệt vừa nói vừa mở cửa xe, ngồi vào trong xe. Lúc cô khởi động xe, cái xe trong góc của bãi đỗ xe cũng lén nút khởi động xe, đi theo sau lưng Tần Dị Duyệt. Tần Dị Duyệt từ kính chiếu hậu ở trong nhìn nước qua chiếc xe kia, cũng không thèm để ý. Có lẽ là bác sĩ vừa rồi tham gia phẫu thuật mà thôi. Tần Dị Duyệt về đến nhà, Lạc Minh Mị đứng ở phòng khách sạn xa eo. Sớm biết con không đáng tin cậy rồi, không nghĩ tới con lại không đáng tin cậy đến thế. Nói trở về cùng mẹ dọn dẹp nhà, kết quả còn không phải một mình làm hết rồi hay sao? Lão Phật gia, mẹ từ từ mắng con sắp chết đói rồi đây này, có gì cho con ăn không ạ? À? Không có. Mẹ có thật là mẹ ruột của con không vậy? Lạc Minh Mị hừ hừ lấy từ phòng bếp canh và đồ ăn còn nóng đi ra trong miệng mắng. Mấy người có thể quan tâm một chút đến cơ thể của mình không vậy hả? Chăm sóc người bị thương, chết đói ở trên bàn giải phẫu, lỡ có sự cố thì muốn làm sao bây giờ? Có bệnh nhân nào sẽ chờ người ta ăn no uống đủ rồi mới chữa bệnh đâu, tình huống đặc biệt nha. Sau này ở trong túi, con phải bỏ một chút ít đồ ăn vặt vào, biết không? Đã biết, nhất định con sẽ bỏ mà. À đúng rồi, mẹ, nói cho con biết một chuyện, mẹ đừng có ra truyền bên ngoài đó nha. Chuyện gì? Thần tượng của mẹ hôm nay bị thương nhập viện rồi. Hả? Nghiêm trọng lắm không? Rất là nghiêm trọng, đoán chừng phải bóng bóng một thời gian ngắn, lần này đã tổn thương ở trên mặt. Nếu không phải viện trưởng làm phẫu thuật, khả năng bị hủy dung, anh ta gần đây quay chụp cái gì, làm sao có thể chịu thương tổn nặng đến như vậy nhỉ? Xem tin tức là đang chụp về tiên hiệp cổ trang, cái kiểu này không phải thường xuyên là trên nhảy xuống dưới tránh né hay sao? Lạc Minh Mị về mặt đau lòng. Tần Dĩ Duyệt, mẹ hôm nay sắp xếp cho con một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Tần Dĩ Duyệt, ngay lúc Lạc Minh Mị còn chưa mở miệng nói, đã chập choạng trả lời. Không ký tên, không chụp ảnh chung. Chúng ta là mẹ con phải không? Không phải. Phòng bệnh bây giờ của anh ta là phòng chăm sóc đặc biệt. Chúng con, những ai tham gia phẫu thuật, từ bác sĩ đến y tá đều phải ký bản cam kết giữ bí mật. Nói cho mẹ biết chuyện này không tính là nội dung điều khoản giữ bí mật, nhưng giúp mẹ đợi anh ta ra viện ký tên thì lại liên quan đến điều khoản giữ bí mật rồi. Con với bố con sống hệt y như nhau. Lạc Minh Mị bất mãn nói. Tần Dĩ Duyệt dạ như không nghe thấy, phối hợp mà ăn cơm, sau đó thu dọn bàn ăn, lên trên lầu rửa mặt nghỉ ngơi. Hôm sau, Tần Dĩ Duyệt vừa tỉnh dậy, chợt nghe từ dưới lầu có tiếng của Tần Thu Dương. Cô vội vàng đứng dậy, tùy ý xoa xoa mặt rồi xuống lầu. Tần Thu Dương ngồi ở trên ghế sofa, cả người thoạt nhìn tiều tụy không ít. Cha trở về rồi. Tần Thu Dương hướng Tần Dĩ Duyệt cùng Lạc Minh Mị duỗi tay. Tần Dĩ Duyệt cùng Lạc Minh Mị chia ra ngồi hai bên trái phải của ông. Làm hai người lo lắng rồi. Mẹ lo lắng, mỗi ngày ăn không vô, ngủ không được. Tần Dĩ Duyệt, con đang nói người nào hả? Lạc Minh Mị bất mãn mà hừ hừ. Ai trả lời thì là người đó thôi. Tần Thu Dương cười, vỗ vỗ lưng của hai người. Được rồi, hôm nay hai người sẽ làm nữ vương tại nhà, cha sẽ xuống bếp, muốn ăn chút gì không? Là phu nhân, mẹ chọn đi. Cá kho mú, cá rô vi hấp, đậu phụ mà bà, rau cần xào thịt, đóng băng bát chân, măng gà. Tần Dĩ Duyệt yên lặng bỏ chạy rồi, dựa theo yêu cầu của mẹ, không có cô cũng chẳng sao. Tần Dĩ Duyệt trở về phòng rửa mặt, xuống lần nữa thì đã thấy bố mẹ cô đã không ở nhà rồi, chắc là đi ra ngoài mua thức ăn. Tần Dĩ Duyệt ngẫm lại, gọi điện thoại hẹn Dương Nhã Vi đi ra ngoài dạo phố. Bên trong siêu thị, Tần Thu Dương phụ giúp đẩy xe đi theo sau lưng Lạc Minh Mị. Lạc Minh Mị một bên đem đồ ăn ném ở trong xe đợi, vừa nói: đây là bộ khí sắc đấy, anh nhìn sắc mặt của anh đen y như đáy nổi, buồn chết em rồi. Tần Thu Dương không nói gì, mặc kệ cho bà phàn nàn. Lạc Minh Mị đi một đoạn đường, quay đầu nhìn Tần Thu Dương: có lời gì thì tranh thủ thời gian nói đi, coi chừng kìm nén mà lén chết người đó. Tần Thu Dương cũng không gạt bà: chuyện của anh đừng nói tỉ mỉ cho Tiểu Duyệt, nhất là người hãm hại anh là ai. À, không phải là cái công ty hợp tác với anh đó sao? Không phải, sau lưng còn có người, hơn nữa là hướng về phía Tiểu Duyệt đấy. Cái này, ai không có mắt mà dám khi dễ trên đầu con gái bỏ bối của em như vậy chứ? Lạc Minh Mị gạo to: Diệp Thanh. Diệp Thanh là cái quái gì vậy? Bạn gái hiện tại của Chu Tử Dương. Lạc Minh Mị dừng một chút, trong đầu nhanh chóng thu xếp các loại tin tức, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh nói chuyện này là Diệp Thanh của 5 năm trước đã lên kế hoạch, từ lúc anh tiếp hạng mục đó nên bắt đầu làm hay sao? Đúng, bọn họ cất giấu bao nhiêu ngọn nguồn chúng ta không biết, cũng không thể trêu vào. Anh hiện tại nói cho em biết là để cho lòng em có minh bạch. Chuyện này không phải nhốn nháo nên xong việc đâu. Bọn họ mấy năm trước đã lên kế hoạch, nhất định còn sẽ có chuẩn bị ở phía sau. Lần này nếu không phải Hạ Kiều Yến nhúng tay, anh có thể sức trực tiếp sẽ ngồi tù rồi. Đã có con rẻ, hiện tại chúng ta còn sợ bọn nó làm cái gì? Loại người này phải bị chỉnh thật là hung ác mới có thể yên tĩnh, nếu không mỗi ngày đều tìm cách hại bỏ bối của em. Chuyện này đã rất phiền toái thằng bé rồi, còn lại tự chúng ta giải quyết. Chồng à, anh rất không thích Hạ Kiều Yến ư? Không phải, mới đầu kết hôn, chuyện nhà của chúng ta đã làm phiền bọn họ quá nhiều rồi. Bọn họ cảm tình thì tốt, chính thức trở thành người một nhà thì hãy nói sau. Như bây giờ Tiểu Duyệt ở bên đó sẽ xấu hổ. Hơn nữa, Hạ gia bên kia cũng xem nhẹ con gái anh. Vâng, em hiểu. Tần Dĩ Duyệt và Dương Nhã Vi bước tại quảng trường Vạn Đạt. Những món đồ đó so tương đương tương đối cao, hoàn cảnh mua sắm cũng không tệ. Dương Nhã Vi tâm tình tốt hơn nhiều, không có như hai ngày trước uể oải không phân trần. Tần Dĩ Duyệt hướng một cửa hàng giơ lên cái cằm. Muốn mua cái gì? Nói đi, chị đây mua cho cô. Dương Nhã Vi phối hợp mà dựa trên người Tần Dĩ Duyệt. Buổi tối em đây sẽ nhường thịt nha. Hai người cười te tét mà đi dạo. Dương Nhã Vi vừa ý một áo khoác ngoài bằng dây nhung đi vào bên trong thử. Tần Dĩ Duyệt ngồi ở trên ghế sofa nhỏ trong tiệm xem tạp chí. Đột nhiên, trên tay tạp chí bị một bóng mờ chặn. Tần Dĩ Duyệt ngẩng đầu nhìn đến khuôn mặt của Diệp Thanh, vài bước nữa còn có Chu Tử Dương ở bên ngoài. Diệp Thanh khinh miệt mà đánh giá lắp đặt thiết bị của cửa hàng, trong lời nói có gai lớn. Xem ra ở Hạ gia sinh sống cũng không tốt, chỉ có thể tới chỗ như thế này để tiêu tiền. Diệp đại tiểu thư cũng không chỉ có thể tới nơi này để tiêu tiền đó sao? Tần Dĩ Duyệt cợt nhạt nói, khép tạp chí lại đứng lên. Diệp Thanh chỉ có 1m58. Tần Dĩ Duyệt cho dù mang giày đế thấp cũng cao hơn cô ta mấy cm. Tần Dĩ Duyệt vừa đứng lên, dùng thân mình nghiền áp của Diệp Thanh. Diệp Thanh hận nhất cũng là điểm này. Diệp Thanh lui về phía sau hai bước, kéo ra khoảng cách, ôm lấy cánh tay Chu Tử Dương, vẻ mặt giữa võ dương oai mà nhìn Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt hai tay vòng trước ngực mà nhìn hai người. Diệp Thanh, đầu óc cô ở bên trong có hố to phải không? Cô đem cái loại đàn ông thế lợi quên nghĩa qua sông đoạn cầu làm bọ bối, còn lặp đi lặp lại nhiều lần mà ở trước mặt tôi khoe khoang, thú vị lắm sao? Người đàn ông này ở 7 năm trước tôi đã đá đi rồi, mà cô lại đi thích cái loại cặn bã này. Cô có muốn biết hay không? Người đàn ông này sau khi về nước, ngày đầu tiên đến tìm tôi, sau đó

tớ cũng không phải mỗi ngày đều tặng đồ mắc như vậy mà. Sau này cậu kết hôn, tớ khẳng định trực tiếp gửi 200 đồng lì xì, lễ vật đều không đưa. Dương Nhã Vi thấy cô rất nghiêm túc, cũng không hề cự tuyệt, kiên trì nói. Vậy quần, giày thì để tớ tự trả tiền. Điểm tâm sáng của cậu bỏ tiền rồi, tớ tốt xấu gì cũng phải mua cho cậu cả người, thì tính toán mấy cái quần áo này để làm gì? Hai người đi dạo một buổi sáng, ngoại trừ mua trọn vẹn cho Dương Nhã Vi quần áo bên ngoài, cũng mua đồ cho mình, bố mẹ, Tiểu Bảo. Lúc đi ngang qua cửa hàng bán đồ nam thì mua cho Hạ Kiều Yến cái cà vạt đỏ đắt tiền. Tới trưa đi dạo xong cũng bỏ ra vài vạn, nhìn trong thẻ con số dạ đi không ít, Tần Dĩ Duyệt lại không có bao nhiêu cảm giác đau lòng. Chính cô ở trong thẻ cũng có 20 mấy vạn, ngẫu nhiên xa xỉ một chút vẫn còn trong phạm vi cô có thể thừa nhận. Tần Dĩ Duyệt về đến nhà, Tần Thu Dương cũng là minh mị đã nấu xong đồ ăn. Con trở về, thời gian quá đúng nha. Tần Dĩ Duyệt bên cạnh cởi dậy rồi nói. Ừ, con đem mấy thứ đó cất đi, rồi lên trên lầu gọi con rể cùng Tiểu Bảo bối. Ủa, dưới lầu con đâu có nhìn thấy xe của Kiều Yến đâu. Chắc là đổi xe rồi. Ai nha, cha, mẹ, con có mua đồ cho hai người đó. Chính hai người tự bóc nha. Nói xong, Tần Dĩ Duyệt liền chạy lên trên lầu. Hạ Kiều Yến cùng Tiểu Bảo đang trong phòng khách nhỏ ở lầu 2 ngồi, một người làm việc, một người học tập, không khí vô cùng yên tĩnh và bình thản. Hai vị đại gia, xuống lầu ăn cơm thôi. Đi chỗ nào chơi rồi hả? Cùng với Nhã Vi đi dạo phố. Nhanh xuống đi, em có mua quà cho hai người nữa đó. Nhớ cho em một điểm cảm giác thành tựu khi tặng quà đó nha. Hạ Kiều Yến cười cười, khép laptop lại. Tiểu Bảo cô cũng nén xúc động muốn nhảy dựng lên, đem video xong một đoạn cuối cùng mới nhảy dựng lên chạy xuống lầu. Quà của Tiểu Bảo và Hạ Kiều Yến đã được Lạc Minh Mị để qua một bên rồi. Nhìn Tiểu Bảo đi xuống thì chỉ cái hộp dài hơn 1 mét. Bảo bối, bà ngoại vô cùng hiếu kỳ, cái người mẹ không đáng tin của con có thể tặng cho con món quà gì. Tranh thủ thời gian mở ra thử xem đi. Tiểu Bảo nghe vậy khóe miệng có chút vui vẻ, cầm dao nhỏ chậm rãi cắt hộp quà. Đó là một sân bóng cỡ nhỏ, bên trong có 2 hàng cầu thủ ăn mặc đồng phục khác nhau, những cầu thủ đều có thể chạy. Tiểu Bảo hai mắt sáng long lánh mà nhìn sân đá banh, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Bảo bối, những cầu thủ đó đều có thể thi đấu đấy, về sau mẹ cùng cha có rảnh thì sẽ cùng con đá được hay không? Tiểu Bảo liên tục gật đầu. Tần Dĩ Duyệt âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quà cho Tiểu Bảo là món đồ đắt tiền nhất trong đống đồ này đấy. Tìm hết cả cửa hàng, cô vẫn là thấp thỏm không yên, chỉ sợ Tiểu Bảo không thích. Có lẽ tham dự trò chơi cộng đồng hoặc là chuyện sau này, Tiểu Bảo có thể nguyện ý trò chuyện. Hạ Kiều Yến mở túi giấy ra, nhìn thấy cả bạn bên trong, khóe miệng cười cười. Một người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm, trò chuyện trong chốc lát để tiêu thực. Hạ Kiều Yến nên mang theo Tần Dĩ Duyệt và Tiểu Bảo quay trở lại nhà chính. Mọi người còn đặc biệt đem sân đá banh của Tiểu Bảo cất vào chỗ cốp xe phía sau. Tần Dĩ Duyệt ngồi trên chiếc xe mà Hạ Kiều Yến mới mua, lúc này mới chợt nhận ra rồi nói. Thổ Hạo, thật là xấu hổ, hôm nay quên mất mua quà cho bố mẹ mất rồi. Cốp phía sau có bánh ngọt và mấy món đồ chua mà mẹ vừa làm. Món quà này so với những thứ khác đều có ý nghĩa hơn. Nhưng mà nó đâu phải là em làm. Sau này còn có rất nhiều cơ hội tặng, em không cần phải gấp đâu. Tần Dĩ Duyệt lên tiếng. Tiểu Bảo sau khi khởi động xe đã nhanh nheo lên trên đùi của Tần Dĩ Duyệt, đem cái đầu nhỏ gối lên cổ của cô. Tần Dĩ Duyệt vỗ nhẹ lưng cậu nhỏ, mặc cho nhóc dựa vào. Xe chạy được hơn 1 giờ thì lái vào đỉnh núi. Lúc gần đến nhà, Tần Dĩ Duyệt nước mắt bên ngoài cửa sổ, phát hiện ven đường có một người mặc áo khoác hồng nhạt cùng quần trắng, trang phục rất là quen thuộc, đúng là người phụ nữ cô thấy vào hôm hôn lễ. Tần Dĩ Duyệt quay sang Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến trên mặt không biểu cảm gì, đạp chân ga nhanh chóng đuổi theo bên người Ôn Hân Mạt. Tần Dĩ Duyệt nhìn cả người Ôn Hân Mạt có chút căng cứng, quay đầu đi không xem ngoài cửa sổ nữa. Ôn Hân Mạt nhìn chiếc xe biến mất, tay run rẩy nắm chặt thành quyền nhưng vẫn tiếp tục đi đến hướng của Hạ gia. Khi xe dừng ở sân nhỏ, Hạ Gia Minh và Lâm Nhụy cũng như lần trước đứng ở trong sân chợ bọn họ. Hạ Kiều Yến xuống xe giúp Tần Dĩ Duyệt mở cửa xe. Hạ Gia Minh và Lâm Nhụy nhìn Tiểu Bảo ngồi trên đùi Tần Dĩ Duyệt đều vô cùng vui vẻ. Hai ông bà thông gia đều khỏe chứ? Cảm ơn bố mẹ đã quan tâm. Bố mẹ con đều khỏe ạ. Tần Dĩ Duyệt nói xong rất xấu hổ nói. Vốn lần này sẽ mang quà đến nhưng con không cẩn thận quên đem đi mất. Con đến là tốt rồi, chúng ta không thiếu cái gì cả. Tiểu Bảo móc iPad ra ở phía trên viết. Mẹ mua quà vô cùng lớn cho con, bởi vậy nên mới không mua những thứ khác được đó ạ. Hạ Gia Mị nhìn Tiểu Bảo chủ động giải thích cho Tần Dĩ Duyệt thì cười nói. Ông bà nội không có ý trách mẹ con đâu. Nhà chúng ta không thiếu cái gì. Ba người các con thường xuyên trở về đây, chúng ta đã cảm thấy vui rồi. Hạ Kiều Yến sau khi mở ra cốp xe. Bố mẹ vợ đã chuẩn bị cho hai người quà này nữa. Bánh ngọt là mẹ vợ hôm nay cố ý làm đấy, vẫn còn nóng. Lâm Nhị nghe vậy nhịn không được phàn nàn nói. Cái thằng này, bánh ngọt mà cũng nhét vào cốp xe cho được, nỡ dính mùi xăng dầu thì làm sao? Có hộp đựng mà, mùi thơm chắc chắn không có việc gì đâu. Hạ Kiều Yến nói, đem cái kia mấy cái túi lớn nhỏ đều chuyển xuống. Tiểu Bạo chạy đến bên cạnh sân bóng của nhóc. Người hầu của Hạ gia chuyện tới chuyện lui mang mấy thứ đó chuyện vào trong phòng. Tần Dĩ Duyệt hỏi Lâm Nhụy. Mẹ, giờ chuẩn bị cơm tối sao ạ? Chuyện nước cơm tối này con đừng quan tâm làm gì. Để cho Kiều Yến cùng bố con hai người chuẩn bị. Phụ nữ như chúng ta chỉ cần chơi với trẻ con và tâm sự thôi. Tần Dĩ Duyệt cười nói. Mẹ ơi, mẹ nói cho con nghe, mẹ làm sao để thuần phục họ như vậy? Để cho con có thể tiếp thu thêm kiến thức đi ạ. Hai người bọn họ đều ở bên ngoài xã giao đã quen người, trở về thì lại thích ở trong phòng bếp chơi đùa. Mẹ vừa vặn cũng được vui vẻ nhàn hạ. Đây cũng là phúc khí của chúng ta. Con ngàn vặn đừng không được tự nhiên, thói quen thì là tốt rồi. Tần Dĩ Duyệt gật đầu. Lâm Nhị nắm tay Tần Dĩ Duyệt. Năm trước trồng hoa mai đã nở, mẹ dẫn con đi xem. Vâng ạ. Tần Dĩ Duyệt quay người đối diện với Tiểu Bảo đang vây quanh sân bóng nói. Bảo bối, cùng mẹ và bà đi xem hoa mai không? Tiểu Bảo nghiêng đầu nghĩ chạy chậm đến bên cạnh Tần Dĩ Duyệt, đem bàn tay nhỏ bé mập mạp bỏ vào trong tay Tần Dĩ Duyệt, đôi mắt đen này nhìn Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt khẽ véo nhẹ vung bàn tay thịt. Mẹ, phiền mẹ dẫn đường rồi. Lâm Nhụy nhìn hai người hình ảnh quan tâm lẫn nhau, trong lòng vô cùng vui sướng. Tiểu Bảo đối với Tần Dĩ Duyệt, sự yêu thích hoàn toàn vượt qua mong muốn của bọn họ. Ba người đi ra phòng chính, đang muốn đi đến vườn hoa thì Ôn Hân Mạt cũng chạy tới chỗ cửa lớn của sân nhỏ. Ôn Hân Mạt kêu lên. Dì Lâm! Lâm Nhị dừng một chút, có chút xấu hổ nhìn thoáng qua Tần Dĩ Duyệt, sau đó chuyển hướng Ôn Hân Mạt. Hân Mạt, sao cháu lại tới đây? Ôn Hân Mạt không đem ánh mắt đặt trên người Tần Dĩ Duyệt, trực tiếp đi đến bên người Lâm Nhị. Bố mẹ cháu trồng một loại nấm mới rất tươi ngon, bảo cháu đem cho dì và chú nếm thử. Lâm Nhị cũng không có dụng tay đi nhận. Dì và chú cũng có chồng, sau này không cần làm phiền nhà cô tặng quà nữa đâu. Hơn nữa đi tới đi nuôi đối với thân thể của cháu cũng không tốt. Ôn Hân Mạt đưa rổ đứng ở giữa không trung, lại đưa qua cũng không phải, lại thu lại cũng không phải. Không khí trong lúc nhất thời có chút cứng nhắc. Tần Dĩ Duyệt nhìn thấy nước mắt trong hốc mắt của Ôn Hân Mạt, cảm thấy Ôn Hân Mạt tính tình cùng với Dương Nhã Vi có điểm giống nhau, cũng không muốn khó xử cô ta, nên lấy tay nhận lấy cái rổ trên tay Ôn Hân Mạt. Cảm ơn cô đã đem tới. Mẹ, con và Tiểu Bảo ra vườn trước, mẹ cùng vị tiểu thư này tâm sự. Nói xong, Tần Dĩ Duyệt đem cái rổ đựng nấm tươi vào đại sảnh, từ bên cửa hông đi đến vườn hoa. Lâm Nhụy thở dài, bất đắc dĩ mà nhìn xem Ôn Hân Mạt. Cháu này, Kiều Yến nó đã lựa chọn rồi, cháu làm như vậy là có ý gì đây? Dì Lâm, cháu không muốn buông đâu. Dì không nói trước kia, hai đứa ai đúng ai sai, chuyện đi tới bước này, dì muốn đứng bên cạnh con của dì, thằng bé lựa chọn ai, thì dì cũng sẽ hướng đến người đó. Ôn Hân Mạt trên mặt lúc trắng lúc xanh, bờ môi kịch liệt run rẩy, hận không thể sợ khắc này biến mất trên thế giới. Lâm Nhị tiếp tục nói, cháu không cần lo lắng, chúng ta sẽ vì Kiều Yến kết hôn mà ở giữa chừng dừng lại chuyện hợp tác với nhà của cháu. Cháu đã từng cứu dì và Tiểu Bảo ở chuyện công, Kiều Yến sẽ ưu tiên mà lựa chọn nhà cháu. Cháu không sợ cái này, cháu chỉ là... Lâm Nhị dịu dàng vỗ vai của cô ta. Dì Lâm không có ý trách cứ cháu, dì cũng rất thích cháu, nhưng Kiều Yến đã ra sự lựa chọn, dì hy vọng cháu có thể sớm buông bỏ. Cháu còn trẻ, cuộc sống sau này còn dài, đừng chà đạp những ngày yên bình của mình nữa. Kiều Yến đời này cứ như vậy rồi, cháu còn có sự lựa chọn, chỉ cần cháu có thể buông Kiều Yến, hết thảy vẫn còn kịp. Ôn Hân Mạt sững sờ mà nhìn Lâm Nhụy, giọt nước mắt cứ chảy xuống mãi. Ngay cả dì cũng nói như vậy sao? Cháu biến thành như vậy là ai sai? Cháu trong một tháng có nửa tháng phải ở trong bệnh viện đợi, là ai sai đây? Mấy người dựa vào cái gì mà đảo mắt liền trợ mặt chứ? Lâm Nhụy bị lời Ôn Hân Mạt đâm vào trong lòng, có vài phần không thoải mái, mặt mày xa sầm, xuất hiện vài phần uy nghiêm của bà chủ Hạ gia. Cháu là tiểu bối, nói chuyện có nhỡ không đúng mực thì dì có thể hiểu được, nhưng những lời này dì không muốn nghe lại thêm một lần nào nữa. Cảm ơn cháu hôm nay đã đem quà tới đây tặng dì,

lập tức xoay ngựa đi về đường cũ. Ôn Gia Hạo thấy thế, bước chân nhanh chạy theo hướng Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt một bên chạy một bên mắng, đậu xanh rau má, lớn lên làm hot girl Bạch Liên Hoa lại có thể làm một chuyện không hợp phong cách như thế này. Ôn Hơn Mạn như thế nào lại không ở tại chỗ nổ thành pháo hoa. Kỹ xạo biểu diễn như lũ trẻ con đùa giỡn, thực sự muốn làm cho cô thành mụ lòa. Tần Dĩ Duyệt cảm giác được bước chân sau lưng càng ngày càng gần, vội vàng nghiêng người tránh thoát khỏi tập kích ở phía sau lưng. Khó khăn lắm né tránh qua tập kích, Tần Dĩ Duyệt còn chưa kịp vui mừng thì lòng bàn chân vừa trượt, cả người liền hướng suốt dốc mà ngã xuống. A! Tần Dĩ Duyệt hét lên, vội vàng cuộn mình lại, dùng tay che mặt, tránh cho trong quá trình bị trượt, nhánh cây trơ nặng tổn thương chính mình. Ôn Gia Hạo nhìn Tần Dĩ Duyệt biến mất trong phạm vi tầm mắt, hừ một tiếng, cùng với Ôn Hân Mạn và Ôn Gia Phong nói. Làm sao bây giờ? Em muốn cô ta chết. Ôn Hân Mạn lời còn chưa dứt thì có một giọng nói tựa như đến từ địa ngục cách đó không xa vang lên. Cô muốn ai chết? Ôn Hân Mạn, Ôn Gia Hạo, Ôn Gia Phong sắc mặt biến đổi, không dám tin mà nhìn về phía nơi giọng nói phát ra. Hạ Kiều Yến, cả người mang theo khí lạnh từ trong bụi cây đi tới, ánh mắt như đáo cắt trên người ba người anh em Ôn Gia. Ôn Gia Phong hồi phục tinh thần đầu tiên cười nói. Kiều Yến, sao cậu lại tới đây? Chúng tôi đang xem một con gà rừng, nó bỗng nhiên ngã xuống dưới rồi. Vậy sao? Hạ Kiều Yến nói với Hắc Y Nhân sau lưng. Xuống dưới, đem thiếu phu nhân lên. Vâng. Hai gã Hắc Y Nhân lên tiếng, đi đường vòng xuống dưới sườn dốc. Hạ Kiều Yến như chim ưng nhìn Ôn Hân Mạt. Sau này không cần ở trước mặt tôi đóng kịch, cho dù không có chuyện trước kia, tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc kết hôn với cô đâu. Hạ Kiều Yến, anh nói cái gì? Ôn Hân Mạt khó có thể tin mà nhìn Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến lạnh lùng mà nhìn cô ta. Nghe không rõ hay sao? Tôi lặp lại một lần nữa. Tôi cho đến bây giờ chưa từng có ý muốn cưới cô. Cô cho rằng những chuyện trước đây cô làm sau lưng tôi, dùng danh nghĩa của vợ Hạ Kiều Yến làm gì, tôi không biết sao? Nhà các cô dùng danh nghĩa của tôi lừa bao nhiêu tiền? Chỉ là vì bố mẹ tôi nên mới có thể mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Các cô thật đúng là đem mình trở thành cái gì rồi? Hai gã Hắc Y Nhân rất nhanh liền đem Tần Dĩ Duyệt đang lâm vào hôn mê lên. Ba anh em Ôn Gia sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hạ Kiều Yến ôm lấy Tần Dĩ Duyệt, tự tay một gã Hắc Y Nhân nhìn thấy xây sát trên người cô, đáy mắt tức giận càng nhiều hơn. Mấy người chờ xem thị trường chứng khoán đi, nhìn rõ xem công ty của mấy người là như thế nào sụp đổ. Hạ Kiều Yến nói xong ôm Tần Dĩ Duyệt dậy đi, chỉ để lại ba anh em Ôn Gia không dám thở mạnh. Tần Dĩ Duyệt bị vết thương làm cho đau tỉnh dậy, cô liền nhìn thấy Hạ Kiều Yến tự mình bôi thuốc cho cô. Đau đến thợ hồn hệ mấy hơi thở mà quát. Đau đau đau, Thổ Hạo, anh có thể có tí chuyên nghiệp được hay không hả? Nếu mà có kiểu người như anh bôi thuốc, người chết cũng có thể nhảy dựng lên mà mắng chết anh đấy. Hạ Kiều Yến hung ác không được, ngược lại dùng cồn iốt hướng đến miệng vết thương của cô. Đau chết, đáng đời em đi, người gì đâu mà không có chút hiểu biết về an toàn nào hết vậy. Thật có lỗi mà, không cẩn thận phạm vào bệnh nghề nghiệp. Em cũng không nghĩ tới, thoạt nhìn mềm mại yếu ớt như con cừu nhỏ, sẽ ẩn giấu chiêu thức như vậy, lần sau em nhất định sẽ chú ý. Tần Dĩ Duyệt nghĩ đến ngày hôm nay, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cô thực không nghĩ tới, Ôn Hân Mạn sẽ là người như vậy. Điều nói là con người sẽ không thể xem vẻ bề ngoài. Ôn Hân Mạn sao không có theo cái nội trình như vậy chứ nhỉ? Lớn lên xinh đẹp, trông lại vô hại, tầm rõ ràng ác đến vậy. Còn muốn cô chết, cô thiệt thòi thì cũng có thể, không hề hướng ngại mà nói với cô mà. Bác sĩ thường xuyên nhìn mấy chuyện sinh lão bệnh tử như cô không thể xem thường tính mạng như vậy, vì sao cô ta lại làm như vậy chứ? Hạ Kiều Yến thọ tay xoa vết cắt ở trên mặt Tần Dĩ Duyệt. Lần sau còn như vậy đừng trách anh không khách khí. Sẽ không đâu, em cũng không nghếch, biết rõ Ôn Hân Mạt không chào đón em còn mặt dày mặt dạn đến để làm gì? Tần Dĩ Duyệt trừng mắt nhìn hỏi. Thổ Hạo, anh có thể giận dữ vì hồng nhan cái gì đấy không, ví dụ như làm sụp đổ cả xí nghiệp Ôn Gia xấu xí đó, hoặc là có thể cho bọn họ làm việc không có nơi sống yên ổn. Hạ Kiều Yến nhẹ nhàng mà hỏi. Có phải em đã xem nhiều phim thần tượng rồi đúng không? Là cái phản ứng này nè. Ai nha, tấm lòng vàng của em thật đau nhức nha. Đau nhức năm đó, hu hu hu. Tần Dĩ Duyệt không thành ý mà sợ lên ngực, muốn nhấc chân chạy xuống giường. Em làm gì nữa vậy? Vết thương còn chưa có tốt, định bay nhảy cái gì chứ? Ăn cơm mà. Cũng không thể để cho bố mẹ và Tiểu Bảo chờ một mình em được. Em biết hiện tại mấy giờ rồi sao? Hả?